ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 284. Chương 284, Kỳ Vô Hoan ngơ ngẩn, hoài nghi là chính mình nghe lầm nhỉ ở đã trải qua ngắn ngủi hắc ám sao. Hắn lập tức mở hai mắt, thân thể vẫn là miêu mễ hình thái, chỉ là rơi xuống trên mặt đất, ôm hắn Nhiếp Uyên không thấy. Tình huống như thế nào? Sao lại thế này? Hắn vì cái gì sẽ đột nhiên tiến vào khối Rubik trò chơi? Là Nhiếp Uyên mở ra trò chơi? Không, không có khả năng, hắn không lý do làm như vậy à. Kỳ Vô Hoan tuy rằng cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không có sững sờ, mà là lập tức cảnh giác lên, hơn nữa dùng nhanh nhất tốc độ quan sát bốn phía. Sau đó hắn phát hiện chính mình sở chạm mặt đất là một loại thuần hắc như mực mộc tính chất bàn. Hắn thịt lót có thể rõ ràng cảm giác được tấm ván gỗ độc đáo xúc cảm cùng lạnh lẽo. Nhưng kỳ quái chính là này trên sàn nhà không có bất luận cái gì mộc văn hoặc là ghép nối dấu vết. Bóng loáng san bằng quá mức một chút, giống như là nhân công hợp thành, lại hoặc là dùng một chỉnh khối thật lớn tấm ván gỗ trực tiếp làm thành. Vách tường đồng dạng như thế, đen nghìn nghịt một mảnh, như là một tòa khổng lồ sơn hoành ở trước mắt, cho người ta áp lực tâm lý thật lớn, không khỏi mà liền sinh ra một loại mãnh liệt kháng cự cảm. Theo bản năng mà liền lui hai bước, thịt lót đạp lên trên mặt đất vô thanh vô tức, đáng thương nhỏ yếu Kỳ Vô Miêu đột nhiên có chút lý giải giam cầm sợ hãi chứng giả cảm thụ. Đây là một cái hành lang, không? Chuẩn xác mà nói là một cái hành lang chỗ ngoặt, sau lưng đồng dạng là màu đen hai mặt vách tường, hợp thành tiêu chuẩn 90 độ giác, bên trái dựa tường địa phương có một cái màu đen ngăn kéo luôn quầy. Trên đỉnh có một cái hình tròn màu trắng đèn trần, cùng lần trước tỉnh lại liền ở sáng ngời ẩm ý trong phòng học cảm giác bất đồng. Nơi này ánh sáng thật không tốt, thập phần tối tăm. Tầm mắt có thể đạt được trong phạm vi tựa hồ chỉ có sau lưng trên trần nhà cái này viên đèn. Hơn nữa thực an tĩnh, tĩnh đến có chút trống trải, phảng phất có thể nghe thấy không khí lưu động. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghe tới rồi một ít rất nhỏ thanh âm. Có chút giống là vật liệu may mặc cọ sát thanh âm. Hắn tìm thanh âm xoay người, thình lình phát hiện bên trái đột nhiên toát ra tới một người. Bởi vì miêu mễ thị giác quá lùn, hơn nữa nơi này ánh sáng tối tăm, Kỳ Vô Hoan trước tiên cũng không có thấy rõ ràng người nọ mặt. Theo bản năng mà xoay người bỏ chạy, kết quả ai ngờ người nọ phản ứng lại so với hắn còn muốn đại. Làm như bị hoảng sợ, ngoạ tào một tiếng, phi giống nhau mà từ bên trái trên hành lang chạy mất. Trong nháy mắt liền không có bóng dáng. Xem dáng người cùng phản ứng rõ ràng không có khả năng là Nhiếp Uyên. Nhưng hẳn là cũng là cái người chơi. Hắn lúc ban đầu đồng dạng không chú ý tới trên sàn nhà Mao Nhung tiểu đoàn tử. Chỉ nhìn đến một đạo hắc ảnh đột nhiên vụt ra tới. Liền trực tiếp bị dọa chạy. Kỳ Vô Hoan nhìn theo hắn bóng dáng biến mất ở hắc ám. Hút đèn trần quang hiển nhiên không đủ để chiếu sáng lên nơi xa. Bởi vậy phía trước hành lang tầm nhìn chỉ có 5-6 mét, bên trái hành lang đồng dạng như thế, vì thế Kỳ Vô Hoan lại lui trở lại vừa rồi dưới đèn. Đối với hắc ám, người đều có một loại bản năng sợ hãi cảm, đặc biệt là ở như vậy màu đen trọng áp xuống. Loại cảm giác này giống như là lẻ loi một mình đứng ở một cái thật lớn sơn động trước mồm. Không biết chỗ sâu trong hắc ám chung cất giấu mãnh hổ gấu khổng lồ. Trừ phi sau lưng chống đao nhọn, nếu không bất luận cái gì một người bình thường đều sẽ không tưởng đi vào. Này rốt cuộc là địa phương nào? Nhiếp Uyên đi đâu? Hắn chưa đi đến trò chơi sao? Chẳng lẽ nói, hắn vừa rồi là bởi vì hắc động mới tiến vào trò chơi? Nghĩ đến cái kia hắc động, Kỳ Vô Hoan lập tức lại nghĩ tới cái kia thanh âm ni cũng không biết vì cái gì. Hắn bản năng cảm thấy kia hai cái người xa lạ cùng thanh âm này đều thập phần thân thiết. Trực giác nói cho hắn, cái kia thanh âm theo như lời nói có thể tin. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan lấy ra kia đem màu đen chùy thủ, khẽ cắn môi, tâm một hoành lại dùng thịt lót ở lưỡi dao sắc bén thượng cọ một chút. Theo máu tươi tràn ra, cái loại này cả người run rẩy cảm giác lại xuất hiện. Lại lần nữa Tư Chi cứng đờ ngã xuống trên mặt đất. Sau đó cả người như là hung hăng mà đi xuống rơi một chút. Từ trên cao rơi xuống, nghênh diện xuống phía dưới lao tới. Phía dưới là sâu không thấy đáy hắc ám, càng trầm càng sâu, phảng phất vĩnh vô ngăn tẫn. Nhưng thực tế thượng này hết thảy phát sinh thật sự mau. Bất quá 2-3 giây thời gian, theo trong tầm mắt trên trần nhà hình tròn ống đèn đột nhiên co rụt lại. Hắn khôi phục chi giác, lấy về tới thân thể quyền khống chế. Thanh niên cả người đột nhiên run lên, theo bản năng mà ngồi dậy, sờ sờ chính mình mặt, vô cùng chân thật mà chạm vào cái trán, mi cốt, mũi, môi, xúc cảm bóng loáng tinh tế. Rốt cuộc không có lông xù xù, hắn rốt cuộc thay đổi đi trở về. Kỳ Vô Hoan kinh hỉ vạn phần, dùng nhanh nhất tốc độ trích rớt trên cổ Miêu Mễ vòng cổ. Hơn nữa thề đời này đều không dùng lại này ngoạn ý. Nếu không phải bởi vì nó là hy hữu đạo cụ nói. Thậm chí thưởng trực tiếp ném xuống, liền ở Kỳ Vô Hoan nhanh chóng mặc xong quần áo mang lên mắt kính. Phải rời khỏi nơi này đi tìm Nhiếp Uyên thời điểm, khối Rubik hệ thống nhắc nhở âm xuất hiện, đinh tương đương mở ra chính thức nhiệm vụ, hung trạch khác đêm người thỉnh các người chơi ở 5 ngày nội hoàn thành quản lý viên nhiệm vụ. Trò chơi khen thưởng thuyết minh, trừ cơ sở khen thưởng ở ngoài, cái thứ nhất thông quan người chơi nhưng đạt được 2 cái tùy cơ khen thưởng. Có tỷ lệ đạt được hy hữu đạo cụ, có thể, thực hảo. Xem ra hắn là thật sự tiến vào khối Rubik trò chơi. Hơn nữa lần này chẳng những không có nói kỳ, liên cảnh cáo cũng chưa. Xem đánh số dài ngắn, cùng vườn trường kinh hồn chuyện xưa khó khăn là cùng một đẳng cấp. Bất quá đáng được ăn mừng chính là hắn cùng Nhiếp Uyên lúc trước thu thập hảo đồ vật. Không gian đạo cụ bày hết thảy đánh bổn yêu cầu trang bị. Lại thế nào cũng so lần trước đột nhiên tiến khảo hạch trò chơi tình cảnh hào. Kỳ Vô Hoan nhanh chóng ở trong lòng ước lượng một chút lần này trò chơi khó khăn. Đồng thời ở ngắn ngủn mấy hành văn tự tìm kiếm khởi nhưng dùng manh mối. Hung trạch gác đêm người trung gác đêm người hiển nhiên chính là người chơi. Như vậy hung trạch đại khái suất chỉ chính là nơi này. Ở hiện thực hung trạch vốn chính là khủng bố đại ngôn từ. Thời trước chỉ phát sinh quá giết người tử vong, nháo quỷ nhà cửa, hiện tại giống nhau chỉ trong phòng từng phát sinh quá hắn giết, tự sát hoặc mặt khác phi tự nhiên tử vong sự kiện nơi ở. Dù sao mặc kệ là loại nào, ở khủng bố trong thế giới đều 100% có quỷ. Khó trách nơi này chẳng những hắc, cho người ta cảm giác còn phi thường áp lực, chỉ là nhìn hai bên hắc ám hành lang. Kỳ Vô Hoan cánh tay thượng lông tơ liền dựng lên, nguyên bản nhân biến trở về nhân loại vui sướng nháy mắt biến mất hầu như không còn. Cả người căng chặt lên, chạy nhanh nhặt lên vừa rồi rơi xuống trên mặt đất màu đen chùy thủ. Vừa rồi ở hệ thống nhắc nhở âm chung xuất hiện cái kia quản lý viên là ai? Nơi này có NPC sao? Liền ở Kỳ Vô Hoan suy tư thời điểm. Thình lình mà đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một cái kỳ quái thanh âm. Tư tư tư, tư tư, tư, có chút giống là cái loại này bị tín hiệu quấy nhiễu sau điện tử tạp âm. Đứt quãng, hắn bỗng nhiên nắm chặt màu đen chùy thủ, quay đầu vừa thấy, thanh âm kia thế nhưng là từ trong một góc cái kia màu đen mộc chất lùn quầy truyền ra tới. Hơi chút để sát vào một chút. Liên nghe được ở kia điện tử âm nội tựa hồ còn kèm theo một cái già nua nam nhân nói lời nói thanh. Âm, tư tư tư, uy, uy, có nghe hay không nhìn thấy? Uy, uy, tư tư tư, chẳng lẽ bên trong có cái điện thoại? Kỳ Vô Hoan lại nghĩ tới đại minh ven hồ điện tỷ. Lúc ấy tại quái đàm nhạc viên thời điểm, nàng điện thoại cũng là đến từ trong ngăn kéo. Cho nên đừng vừa mở ra liền tới cái kinh hỉ lớn đi. Liền ở hắn rối rắm muốn hay không mở ra ngăn kéo thời điểm. Bên trong kia đứt quãng thanh âm nói. Tư tư tư, tư tư tư, uy, tư tư tư, uy, ta là, quản lý viên, tư tư tư, các ngươi, là mới tới, các đêm người sao, quản lý viên, Kỳ Vô Hoan nghĩ đến vừa rồi khối Rubik tuyên bố nhiệm vụ thời điểm nhắc tới quá. Xem ra là cái quan trọng NPC. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan một bên đem màu đen chùy thủ hoành tới tay. Một bên chậm rãi mở ra cao nhất thượng ngăn kéo. Chùy tiêm đối với không khí một thứ. Không có nguy hiểm, chỉ là bị bên trong tích góp cho bụi sạc vẻ mặt. Khụ khụ khụ khụ, chỉ thấy ngăn kéo bên trong phóng một con màu đen bộ đàm. Là cái loại này thực cũ xưa kiểu dáng. Cùng người trưởng thành bàn tay không sai biệt lắm đại. Thuần màu đen plastic sắc ngoài. Mặt trên có một cây dây anten cùng hai cái nút. Mặt bên có một cái nguồn điện chốt mở. Kỳ Vô Hoan thử ấn hạ trong đó một cái. Bộ đàm tư tư tư, điện tử âm chậm rãi biến mất. Nói chuyện thanh mới dần dần trở nên rõ ràng lên. Khụ khụ, tiểu nhị, các ngươi là mới tới gác đêm người đi. Ta là nơi này quản lý viên. Các ngươi còn ở từng người cương vị thượng sao? Ta đã an bài hảo phân tổ cùng cương vị. Hiện tại không cho phép loạn đi. Ta cho các ngươi 5 phút thời gian trở lại cương vị thượng. Bởi vì 5 phút sau liền phải nói cho các ngươi nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ cương vị. Kỳ Vô Hoan nhìn bên cạnh lùn quầy, nên không phải là chỉ nơi này đi, nhưng vấn đề là vừa mới cái kia người chơi đều đã đi rồi. Hắn hiện tại mới ở bộ đàm nói không thể rời đi nơi này. Quỷ tài nghe được đến a, nhưng mà ngoài ý muốn chính là, 2 phút sau, vừa rồi cái kia ăn mặc màu tím áo hoodie nam tử đã trở lại. Hơn nữa vẫn là từ một con đường khác trở về. Này hai con đường tương thông, nhìn đến Kỳ Vô Hoan thời điểm, hắn hiển nhiên cũng thực ngoài ý muốn, đánh giá hắn trong chốc lát, ngươi cũng là người chơi. Kỳ Vô Hoan gật đầu, ân ta kêu Trương Ta Môn Sơ ta kêu Hạ Triệt Đạ Mân Ni, người nọ cho rằng chính mình nghe lầm. Ha, ta nói ta kêu Hạ Triệt Đạ Mân Ni, ngươi Trương Tam đột nhiên ngạnh trụ. Hắn cho rằng chính mình lấy giả danh đã thực vô nghĩa. Trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên có người trực tiếp kêu, hạt xà đạm. Nói nhảm, ngoặc kép chấm than, xấu hổ một lát sau lại hỏi. Nơi này liền ngươi một người. Ngươi có hay không nhìn đến hai cái nam? Bọn họ xuyên cùng ta giống nhau áo trên, không có Trương Tam khẽ nhíu mày. Quái, đi đâu? Hắn nói xong nhìn thoáng qua di động. Phát hiện chỉ còn lại có 3 phút. Vì thế tiếp đón cũng chưa đánh liền xoay người bước nhanh trước nay lộ lui trở về. Kỳ Vô Hoan nguyên bản tưởng nhắc nhở hắn, kỳ thật hắn vừa rồi chính là ở chỗ này, nhưng nghĩ đến phỏng chừng nói hắn cũng sẽ không tin. Liền từ hắn đi, thanh niên bóp thời gian đợi một chút, 1:38 thời gian, hắn lại từ bên trái cái kia hành lang đã trở lại. Quả nhiên nơi này là tính cả. Kỳ Vô Hoan dùng ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tai. Từ thời gian tới xem, cái này tính cả hành lang cũng không trường. Hơn nữa nếu hắn không đoán sai nói, nơi này khẳng định không ngừng một chỗ có như vậy chỗ ngoặt cùng lùn quầy. Hơn nữa mỗi cái trong một góc khẳng định còn có vừa đến hai gã người chơi. Nếu không hắn sẽ không nhận sai địa phương. Đúng rồi, hẳn là còn có đồng dạng đèn. Bởi vì hắn cũng không có sử dụng đèn pin, như vậy nếu không đoán sai nói, nơi này là cái khép kín hình đa giác không gian, từ 90 độ tới xem, đại khái suất là cái tứ giác hành lang. Trương Tam hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình còn một câu cũng chưa nói, Kỳ Vô Hoan thế nhưng cũng đã đem hắn đi qua lộ cập nhìn đến cảnh tượng cấp toàn bộ phỏng đoán ra tới. Lúc này Trương Tam nhìn đến hắn đột nhiên ngẩn ra. Sờ sờ cái ót, thần sắc cổ quái mà quay đầu nhìn phía sau, lại nhìn phía trước, ngươi, như thế nào ở chỗ này? Kỳ Vô Hoan đầy mắt kính khung, ta vẫn luôn ở chỗ này à, không có khả năng. Ta vừa mới rõ ràng đi qua nơi này, Kỳ Vô Hoan còn kịp nói chuyện, Trương Tam lại đi rồi, lần này hắn một đường chạy chậm, không đến một phút liền lại đã trở lại, lần này hắn minh bạch. Đây là một cái từ tứ giác tạo thành thông đạo, người vẫn luôn ở chỗ này. Kỳ Vô Hoan nhún vai, không tính toán nhiều giải thích, ân kia kỳ quái. Ta mới vừa tỉnh lại thời điểm rõ ràng liền một người ở chỗ này. Nga, đúng rồi, còn có nói khủng bố hắc ảnh, ngươi có nhìn đến sao? Trương Tam đối Kỳ Vô Hoan nói bán tín bán nghi, Kỳ Vô Hoan lắc đầu, không có, sau đó tùy tiện nói lung tung một cái lý do. Có thể là ngươi nhìn lầm rồi đi, đánh chết Trương Tam đều không thể tưởng được vừa rồi kia nói. Khủng bố hắc ảnh sẽ là một con lông xù xù tiểu nãi miêu. Càng muốn không đến trước mắt cái này tướng mạo xoái khí thanh niên chính là vừa rồi kia chỉ tiểu. Nãi miêu, lần này Kỳ Vô Hoan mặt là tùy cơ, nhưng có thể là bởi vì hắn mỗi lần hướng niết mặt hệ thống đưa vào đều là cao nhan giá trị. Cho nên lần này tùy cơ ra tới mặt cũng rất tuấn tú. Một đầu màu đen toái phát, mắt kính gọng mạ vàng, sơ mi trắng, nút thắt khấu tới rồi cao nhất thượng một viên, chỉ có thể nhìn đến trắng nõn thon dài cổ, không cười thời điểm khí chất quạnh quẽ, cho người ta một loại không dám tiếp cận cảm giác, gương mặt này thật đúng là không làm thất vọng hắn vừa rồi nghiêm trang nói nhảm nghĩ ra được tên. Kỳ Vô Hoan không có để ý Trương Tam xem ngây người biểu tình. Một bên mở ra lùn quầy phía dưới hai tầng ngăn kéo một bên hỏi hắn. Có phải hay không bên kia cũng có mấy thứ này? Đúng vậy, ngươi làm sao mà biết được? Trương Tam cũng thấu đi lên tìm manh mối. Bằng không ngươi như thế nào sẽ biết bộ đàm lời nói? Hơn nữa xác định cương vị liền ở hắn tiến vào trò chơi địa phương. Trong một góc lùn trên tủ tổng cộng có 3 cái ngăn kéo. Bên trong đều tràn đầy cho bụi, nhưng trừ bỏ trên cùng kia một cách lúc trước phóng bộ đàm ở ngoài. Còn lại trong ngăn kéo đều rỗng tuếch, cái gì đều không có, không có khác manh mối, cái gì đều không bỏ mua nhiều như vậy ngăn kéo làm chi. Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng xách thanh, thiếu trừ a, Trương Tam, đúng rồi. Người ở bên kia có hay không nhìn đến một cái cao cao đại đại soái ca? Ăn mặc màu đen áo sơ mi, trên vai có cái hồng nhạt miêu chảo tranh dán tường, đương nhiên. Là Kỳ Vô Hoan dán, lấy Kỳ Miêu Miêu tương ứng quyền. Lúc trước ở Long Hồn, Nhiếp Uyên mang theo Kỳ Vô Miêu nơi nơi dạo thời điểm. Có vài cái công nhân tiểu cô nương bị hấp dẫn, nương loát miêu lấy cớ chạy tới đến gần. Kỳ Vô Hoan một bên nhân chính mình vô địch đáng yêu đắc ý một bên lại nhân chính mình chỉ có thể lấy miêu mễ hình tượng đãi ở người yêu bên người mà khó chịu. Không có Trương Tam cũng tỏ vẻ không phát hiện, xem ra quả nhiên chỉ có hắn một người vào trò chơi. Kỳ Vô Hoan nhìn nơi xa hắc ám, trong lòng lại nhiều vài phần bất an, hơn nữa lúc này mới đi qua vài phút, hắn liền phát hiện chính mình cư nhiên có chút tưởng hắn. Đúng lúc này, Kỳ Vô Hoan trong tay bộ đàm lại vang lên, 5 phút đồng hồ tới rồi, tư tư, 18 danh gác đêm người, thiên lập tức liền đen, phía dưới ta đem tuyên bố các ngươi này tương lai 5 ngày nhiệm vụ. Làm ơn tất nghe rõ, ta kế tiếp mỗi một câu, nếu không tác giả có lời muốn nói, ra, thật vất vả biến trở về tới, nhưng mà Phương Thành cầu QAQ viên. Bảo bảo chờ ta dấu lớn 3 dấu bé cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, ngã, chính mình mua từ một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hiến tế từ trước 15 bình. Không phải thực mộc mạc 9 bình. Thích ăn đậu hủ tương đương 5 bình. Mộ răng ngâm 4 bình. Hình vân yun. KTIC 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.